Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, du tẩu đường giữa. Nhưng liệt hồn nhân bình thản tự nhiên không sợ. Chấn thiên bắn vọt tiếng vang lên, liền gần ngay trước mắt phóng ra bóng đen bắn vọt đụng choáng phong hành giả. Đồng thời bên người tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, đem chung quanh tiểu binh cùng khủng phú lợi nhận một cái huyễn tượng phá tan. Đây là liệt hồn nhân ba kỹ năng, cự lực, trọng kích. Có thể trong công kích có nhất định tỷ lệ choáng váng cũng đánh lui địch nhân. Nếu như tại bóng đen bắn vọt kỹ năng trạng thái dưới, có thể đem ven đường cùng mục tiêu địch nhân ở chung quanh toàn bộ phá tan, cũng tạo thành cùng tự thân tốc độ tương quan tổn thương. Cái này một cái kỹ năng xuống tới, phong hành giả lập tức biến thành tàn huyết cũng choáng váng. Mạt Nhật sứ giả vòng qua liệt hồn nhân, trong tay hỏa diễm chi kiếm đột nhiên bốc cháy lên càng thêm mãnh liệt, hỏa diễm đột nhiên chém xuống. Ngay tại thời điểm then chốt này, một đạo còn chảy xuống máu tươi thịt câu từ đằng xa bay tới câu trúng Mạt Nhật sứ giả. Trong nháy mắt đem hắn lôi đi, một đao kia cũng rơi vào khoảng không. Từ choáng váng bên trong tỉnh lại, phong hành lập tức mở ra thứ ba cái kỹ năng, phong hành. Tại 3456 giây bên trong tăng lên phong hành giả 60% tốc độ di chuyển cùng 100% vật lý né tránh. Cũng giảm tốc chung quanh địch nhân nhất định tỷ lệ phần trăm tốc độ di chuyển. Làm liệt hồn nhân chuẩn bị thu hoạch đầu người một chùy đập cái không. Mà hắn lúc này HP cũng đạt tới cực hạn. Phong hành giả đỉnh lấy liệt hồn nhân thiếp mặt phóng thích hai kỹ năng, cường lực kích. Một giây về sau, một chi to lớn mũi tên trực tiếp xuyên thân mà qua. Một tiễn đem tàn huyết liệt hồn nhân giết chết. Phong hành giả hai kỹ năng, cường lực kích. Phong hành giả kéo cung tụ lực, bắn ra một chi cường lực mũi tên. Dài nhất tụ lực một giây, ở giữa nhưng đánh đoạn tụ lực. Tụ lực thời gian càng dài uy lực càng lớn. Mũi tên có thể xuyên thẳng táp khoảng cách tất cả địch nhân. Phá hư cây cối, mỗi tổn thương một đơn vị, mũi tên lớn nhất tổn thương sẽ giảm xuống 20%. Giết chết liệt hồn nhân. Một bên khác, Diệp Thần Chính mở ra hư thối. Bên người tuôn ra một đám xương máu lớn đem Mạt Nhật sứ giả bao phủ. Đối với hắn cùng mình đồng thời tạo thành kéo dài tổn thương. Đậm đặc huyết vụ tựa hồ mang theo dính tính. Mạt Nhật sứ giả cao lớn ác ma thân thể ở trong đó cất bước gian nan. Tốc độ di chuyển so dĩ vãng muốn chậm nhiều. Đối mặt tiếp tục không ngừng tổn thương cùng giảm tốc. Tăng thêm phong hành cùng khủng phố lợi nhận giết đồng đội vây tới. Mạt Nhật sứ giả tự biết khó mà may mắn thoát khỏi, dứt khoát không còn đào tẩu. Quay người vung lên hỏa nhận tại trong huyết vụ chính Diệp Thần hóa thân đồ tể Bếch đối chặt. Kết cục tự nhiên là không có ngoài ý muốn. Hắn tươi sống bị ba người vây công đánh chết. Cuối cùng đầu người bị Diệp Thần cầm xuống. Cầm xuống cái này đầu người, Diệp Thần trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì. Hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Ăn cây cùng tịnh hóa dược thủy. Hướng dã khu chỗ sâu đi đến. Không bao lâu hắn xuyên qua nhà mình dã khu, đi tới đường giữa, lúc này từ trong nhà đường kỳ cầu giả các mới cấp 4. Đối diện ảnh ma đơn giết qua các một lần lên tới cấp 5. Lúc này chính chiếm cứ ưu thế chính áp chế các, chẳng những binh tướng tuyên ép tới cực kỳ tiến lên, còn thỉnh thoảng lên tới thiên huy một phương cao điểm cách binh tuyến điểm các. Thiên huy cùng giả yểm phổ thông khoảng cách rất ngắn. Toàn bộ địa đồ là cái nghiêng thả hình vuông. Song phương căn cứ tại hình vuông tả hữu nơi hẻo lánh. Trên dưới binh tuyến cần dọc theo hình vuông bốn phía tại hai cái khác sừng tụ hợp. Mà phổ thông binh tuyến trực tiếp dọc theo góc đối ở giữa vượt ngang. Khoảng cách rất ngắn. Tại thiên huy cùng giả yểm trung ương, có một đầu vượt ngang địa đồ đường sông đem địa đồ một phân thành hai. cùng phổ thông hình thành một cái thập tự. Thiên Huy cùng Giả Yểm Đường giữa một tháp ngay tại sông trên đường. Từ đường sông mặc kệ lên tới một bên nào, đều vừa lúc tại song phương một tháp phạm vi công kích biên giới. Tiến lên nữa một bước liền lại nhận một tháp công kích. Ảnh ma phi thường cường thế đi đến Thiên Huy đường sông. Liền đứng tại đường sông biên giới không ngừng vừa đi vừa về tẩu vị. Không ngừng phát ra từng đoàn hắc ám bóng ma đem từng cái tiểu binh bỏ vào trong túi. Hoặc là đem phe mình tiểu binh phản bổ. Không cho các thu hoạch được tiền tài cùng kinh nghiệm. Diệp Thần lúc này trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đi vào đường giữa sau cố ý quấn sau một chút. Chui vào nhà mình một tháp phía dưới trong một rừng cây. Lại ăn một gốc cây chi tế tự thu hoạch được tiếp tục cộng 7 sinh mệnh khôi phục. Liền dựa vào tại tối bên ngoài một loạt phía sau cây ngồi xuống. Chăm chú nhìn vừa đi vừa về tẩu vị ảnh ma. Mấy giây về sau, trong lòng của hắn nhắm ngay dự đoán ảnh ma thói quen tẩu vị khi lui về phía sau. Đột nhiên cầm trong tay đã giết 4 anh hùng. Giả Yểm Chúa Tể đánh giết Thiên Huy triều tịch Liệp Nhân. Đột nhiên một cái chiến trường tiếng nhắc nhở vang lên, làm hắn nhíu mày, nhưng trong tay chuẩn bị phát ra thịt câu không một tia chần chờ. Không chút do dự đầu ra ngoài, thịt câu xuyên qua rừng cây bay vào đường giữa bên trong chiến trường. Tinh chuẩn câu bên trong thói quen tẩu vị triệt thoái phía sau một bước ảnh ma. Lực lượng khổng lồ cưỡng ép đem nó lôi kéo qua đến. Rơi vào một đoàn đậm đặc trong huyết vụ, một thanh vết máu loang lổ đồ tể đao chặt xuống, vừa trên tháp phòng ngự chiếu đầu một đoàn năng lượng cầu nện xuống. Bầu trời trở nên đỏ sậm, các đã sớm chuẩn bị cắt ra một đoàn to lớn hỗn độn thiên thạch chiếu đầu nện xuống. Ảnh ma kinh hãi, vô ý thức liền lui về sau, nhưng cánh rừng cây này liền ba cái lối ra. Gần nhất bị đồ tể to béo thân thể kẹp lại. Thứ hai gần ngay tại tháp dưới, bị các ngăn trở. Mà cái thứ ba cách xa nhất, căn bản đợi không được hắn chạy tới đó. Mà lại, hắn cũng không có cơ hội trốn. Diệp Thần khống chế đồ tể đã lên tới cấp 3, thăng là 2 cấp thịt câu cùng cấp 1 hư thối. Ở thiên phú, kỳ tích chi lực tăng thêm dưới, 2 cấp thịt câu lúc đầu 220 điểm thuần túy tổn thương biến thành 440 điểm. Cái gọi là thuần túy tổn thương, liền là không nhìn phòng ngự vật lý cùng pháp thuật kháng tính tuyệt đối tổn thương. Cũng chính là cái gọi là chân thực tổn thương, chỉ số nhiều ít liền sẽ tạo thành nhiều ít tổn thương. Cực kỳ chân thực, cấp 5 ảnh ma bản thân cũng không có bao nhiêu máu. Tăng thêm con hàng này đấu pháp cực kỳ phách lối không ngừng cùng các đối điểm. Tổng HP bản cũng chỉ có 80% cũng chưa tới. Hắn cái này nhất câu tử xuống dưới trực tiếp biến thành tàn huyết. Tại hư thối bên trong còn không kiên trì 2 giây. Trên thực tế các kỹ năng hỗn độn thiên thạch vừa nện xuống còn không nhấp nhô con hàng này liền. Chết, cấp 3 giết cấp 5. Dù là có các điểm kinh nghiệm, Diệp Thần vẫn là trực tiếp thăng lên một cấp. Cái này cấp 1 hắn điểm tại 3 kỹ năng, thịt thối trồng chất, phía trên. Lập tức thu hoạch được trước đó tích lũy 10 điểm lực lượng, HP hạn mức cao nhất gia tăng 200 điểm. Lúc đầu tại hắn cấp 1 thịt thối trồng chất phạm vi bên trong tử vong anh hùng chỉ có 5 cái. Cũng chính là rút lấy 5 điểm lực lượng cùng 100 điểm HP, cùng 5 điểm sinh mệnh khôi phục, nhưng ở hắn thiên phú, kỳ tích chi lực, cường hóa hạ hiệu quả gấp bội. Từ 5 điểm lực lượng biến thành 10 điểm lực lượng, sinh mệnh tái sinh cũng biến thành 10 điểm, lúc đầu theo Diệp Thần trước kia chơi đùa lúc thói quen. Hắn bình thường là tại cấp 8 mới có thể bắt đầu điểm cấp 1 thịt thối trồng chất. Phía trước cấp 7 nhất định phải đem một kỹ năng thịt câu điểm đầy cấp 4. 2 cấp hư thối, cấp 1 đại chiêu, hiện tại kỹ năng hiệu quả gấp bội, liền không thể lại theo trước kia phương pháp, sớm điểm ra cấp 1 thịt thối trồng chất ngoại trừ gia tăng lực lượng. Trọng yếu nhất là kia 10 điểm sinh mệnh tái sinh. Giai đoạn trước mọi người HP đều không cao. 10 điểm sinh mệnh tái sinh tăng thêm bản thân có cơ sở sinh mệnh tái sinh đã là vô cùng cao. Một trận chiến đấu đánh xong tùy tiện chờ một lát. Đoán chừng chờ kỹ năng CD kết thúc HP liền gần như hoàn toàn khôi phục. Năng lực bay liên tục bạo dạp. Ân, hiện tại đoán chừng kỹ năng CD kết thúc còn khôi phục không được. Bởi vì ở thiên phú tăng thêm dưới, hắn kỹ năng CD trực tiếp giảm phân nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.